Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, đắc tội nam sáng chói tông. Tề Duệ bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo, trước mắt đều là ăn mặc thống nhất trang phục nam quân châu nam sáng chói tông đệ tử. Tu vi cao nhất cũng chính là võ vương cảnh. Tề Duệ vì không phát sinh mâu thuẫn, mau chóng tới cùng này chút một mặt mộng ép nam sáng chói tông đệ tử nói ra. Ngượng ngùng, các vị các ngươi giết cái này thạch nham cự thú muốn làm cái gì? Chúng ta liền là muốn dùng lưng của nó giáp làm hộ giáp. Sao rồi? Theo hai nữ khí thế bên trên liền có thể nhìn ra người ta tu vi cao. Cho nên này chút nam sáng chói tông đệ tử không biết rõ chính mình những người này là thế nào chọc. Bọn hắn. Tề Duệ bên này đuối lý, người ta giết thật tốt yêu thú, là phía bên mình người đột nhiên ngăn cản, cho nên thương lượng với bọn họ nói, các ngươi xem tốt như vậy tốt, này thạch nham cự thú ta dùng tiền mua lại được không? Một cái nam sáng chói tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, vị sư huynh này, các ngươi làm như vậy không phải quá không giảng đạo lý, các ngươi xem chúng ta giống thiếu tiền sao? Không phải. Ta chỉ là đang tìm biện pháp giải quyết. Các ngươi cũng nhìn thấy các nàng không muốn xem lấy này thạch nham cự thú chết. Ý của ta là đừng giết. Ta cho các ngươi một chút đền bù tổn thất. Tề Duệ hiện tại bó tay toàn tập. Nhân tộc tại phiếu miểu đại lục chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Cũng không có bất kỳ cái gì quy định cấm chỉ giết yêu thú. Thế nhưng là Tề Duệ biết nguyên linh các nàng khẳng định không cho giết. Mà lại khuyên như thế nào đều không dùng. Chúng ta không cần tiền. Nam sáng chói tông đệ tử tức giận nói. Vậy các ngươi cần gì? Tề Duệ không có cách a. Vấn đạo, nếu như ngươi thật có thành ý. Vậy chúng ta cần muốn tăng cao tu vi đồ vật tới đổi. Tề Duệ này liền nghĩ điểm này đan dược và bọn hắn đổi được. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không đáng còn chưa tới Nam Quân Châu trước phải tội nam sáng chói tông thế lực. Nhưng bên này 16 người cũng không đều giống như Tề Duệ dễ nói chuyện. Càng không có hắn tốt như vậy tính tình. Chớ Vũ Phi quát. Hay a, ngươi tiểu tử này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Còn muốn đan dược. Có tin ta hay không đem các ngươi từng cái biến thành đan dược. Các ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là nam sáng chói tông đệ tử. Tên đệ tử này vỗ ngực một cái bên trên nam sáng chói tông ba chữ hô. Nam sáng chói tông rất đáng gờm sao? Chớ Vũ Phi cười nhạo nói. Nam sáng chói tông là nam quân châu lớn nhất tông môn. Các ngươi không muốn sống sao? Ai u, không phải liền là không để các ngươi giết cái yêu thú. Liền đến mức muốn chúng ta mệnh sao? Các ngươi không phải Nam Quân Châu người. Một cái khác nam sáng chói tông đệ tử qua tới nói. Bởi vì hắn nhìn ra những người ở trước mắt trang phục còn có đối nam sáng chói tông giống như một. Điểm cảm giác không có. Biết liền tốt. Hết thầy cút nhanh lên. Bằng không thì đánh các ngươi cút. Chớ Vũ Phi huy quyền tiếp tục quát. Tề Duệ muốn ngăn lấy đã ngăn không được. Bởi vì Vân Lĩnh cùng Mộ Mây các nàng đã qua nắm vây quanh thạch nham cự thú nam sáng chói tông đệ. Tử đuổi mở, thạch nham cự thú chợt phát hiện đám nhân tộc này không lại công kích mình. Thế là lung la lung lay chui vào rừng cây bò đi. Tề Duệ là khẽ than thở một tiếng. Nếu như là hắn thấy thạch nham cự thú khẳng định cũng sẽ giết. Bởi vì lưng của nó giáp đích thật là làm hộ giáp thượng giai tài liệu. Tề Duệ cũng chỉ là đối có khả năng trao đổi linh thú cùng thần thú có hảo cảm. Đến mức những cái kia địa giai yêu thú trong mắt hắn phần lớn thời điểm liền là tài liệu mà thôi. Các ngươi chờ lấy. Các ngươi nếu dám khi dễ chúng ta nam sáng chói tông người. Tự nhiên là trả giá thật lớn. Mau trở về tìm người. Chúng ta sẽ chờ lấy. Chớ Vũ Phi kêu gáo. Nam sáng chói tông hơn 20 người rất nhanh biến mất. Tề Duệ nhìn xem nguyên linh các nàng lắc đầu. Nói ra, mấy người các ngươi cùng ta tới. Tề Duệ đem bọn hắn đưa đến một bên làm ra tức giận bộ dạng nói ra. Các ngươi biết chọc phiền toái lớn sao? Hiện tại Tề Duệ còn không biết sẽ có phiền toái lớn. Chỉ là muốn hù dọa bọn hắn một chút. Nguyên Linh nhìn ra Tề Duệ tức giận, lại hỏi, ngươi vì cái gì sinh khí? Nguyên Linh quận chúa, ngươi biết mỗi ngày phiếu miểu đại lục có bao nhiêu nhân tộc sẽ bị hung thú, yêu thú tổn thương sao? Vừa rồi cái kia không phải hung thú đi, nó đều không hoàn thủ. Mộ Mây nói ra, các vị, tại phiếu miểu đại lục, nhân tộc săn giết hung thú cùng yêu thú là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa còn có chuyên môn dùng giết bọn nó mà sống thợ săn. Mà lại nhiều khi, yêu thú cùng hung thú đồng dạng cũng là dùng người làm ăn. Người không để cho chúng ta giết còn chưa tính, nhưng các ngươi không có quyền quản người khác. Hiểu không? Tề Duệ bất đắc dĩ cùng bọn hắn giảng đạo lý. Nếu là hung thú chúng ta khẳng định cũng sẽ không quản. Thế nhưng là vừa rồi cái kia lớn lên khả ái như vậy lại sẽ không công kích người vì cái gì cũng phải giết. Nguyên Linh vẫn là không phục hỏi. Các ngươi phải biết, nhân tộc là phiếu miểu đại lục kẻ thống trị. Cái khác bất luận cái gì giống loài đều là vì nhân tộc phục vụ. Người mình có thể bảo vệ chúng nó. Nhưng ngươi không thể mạnh cầu người khác giống như ngươi. Tốt, chúng ta biết, lần sau mặc kệ còn không được sao. Nguyên Linh sợ Tề Duệ sinh khí đem bọn hắn đưa trở về. Năn nỉ nói, Tề Duệ biết các nàng cũng không phải cố ý. Mà lại bọn hắn tâm tình bây giờ liền cùng chính mình đối đãi thần thú một dạng. Nếu như thạch nham cự thú thật sự là giống thái thản cự hùng cùng nhỏ ô chói trang. Tiểu Long băng băng như thế linh thú cùng thần thú. Hắn khẳng định cũng sẽ ra tay ngăn cản. Thế là Tề Duệ thái độ hòa hoãn hạ tới nói. Nếu quả thật có người tổn thương thần thú hoặc là linh thú. Ta cũng sẽ ra tay ngăn cản. Thế nhưng này chút đê dài yêu thú chúng ta liền không xen vào. Các ngươi nhớ lấy. À, chúng ta biết. Nguyên Linh còn tưởng rằng được cứu thạch nham cự thú hội cảm tạ các nàng một thoáng. Thế nhưng vật kia lưu vẫn rất nhanh. Tề Duệ, người cái kia lại biến thành tiểu oa nhi thần thú là nơi nào làm? Ta cũng thật mong muốn. Nguyên Linh hỏi, nhỏ ô chói trang dạng này thần thú là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá hướng về phía các ngươi như thế bảo vệ động vật mức. Có lẽ có một ngày gặp được thần thú. Tề Duệ trong lòng tự nhủ phiếu miểu đại lục ở bên trên thần. Thú nào có tốt như vậy gặp phải. Đoàn người tiếp tục đi đường. Cũng căn bản là không có nắm nam sáng chói tông những người kia coi ra gì. Bọn hắn đang quay trở ra. Đột nhiên hạ xuống một đội người. Trong đó có trước đó cùng bọn hắn lý luận cái kia nam sáng chói tông đệ tử chỉ Tề Duệ đám người hô. Liền là bọn hắn. Tề Duệ biết đây là nắm lão gọi tới. Thế là tranh thủ thời gian tới thi lễ nói. Vãn bối gặp qua các vị nam sáng chói tông tiền bối. Thảo, vừa rồi các ngươi không phải rất chảnh sao? Làm sao thấy được tới lợi hại người liền này đức hạnh? Tề Duệ không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Vừa rồi ta cũng là một mực tại thương lượng với các ngươi. Ta trước sau thái độ có khác nhau sao? Ngươi đừng giả mù sa mưa. Không phải liền là nghĩ thương chúng ta thạch nham cự thú. Ăn cướp trắng trợn không phải. Còn cùng ta chơi sáo lộ. Tề Duệ giờ mới hiểu được bọn hắn cho là mình những người này diễn kịch vì chính là muốn thạch nham cự thú. Thế nhưng hiện tại hắn cũng lười giải thích. Lại hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Lúc này một cái trưởng giả hỏi, các ngươi nắm thạch nham lớn sao sao còn cho đệ tử của ta? Sau đó lại bồi thường một chút kinh hãi phí việc này liền coi như thôi. Coi như thôi em gái ngươi a. Không phải liền là không có để các ngươi giết một con thạch nham cự thú. Còn đặc biệt kinh hãi phí. Hiện tại là các ngươi dọa chúng ta được không? Chớ Vũ Phi lần nữa không biết trời cao đất rộng đứng ra hô. Tề Duệ một cái ót hắc tuyến. Bởi vì lời mới vừa nói vị trưởng giả này võ tôn đỉnh phong cảnh. Hắn một cái là có thể đem phía bên mình 16 người tất cả đều giải quyết. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này dẫn tới xung đột quá uổng phí. Cho nên Tề Duệ tranh thủ thời gian ngăn cản Chớ Vũ Phi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.